Cuộc chạy trốn của những kẻ tội đồ. Chương 10, góc truyện audio.com. Chấm, tiểu thư, người mau xuống ăn sáng đi. Bác quản gia đứng trước cửa gọi Mộc Miên. Vâng, cháu ra ngay đây. Mộc Miên đang ngủ gục trên bàn vội tỉnh dậy. Mộc Miên lắc lư cái đầu ngáy ngủ của mình. Hai tay dụi mắt như một chú mèo. Cảm giác ấm áp quấn chặt chân cô nhóc làm Mộc Miên phải nhìn xuống. Chào buổi sáng, mèo con, chú mèo nhỏ với bộ lông hung hung nhìn cô nhóc với đôi mắt to tròn. Nó đưa tay vuốt ve chú mèo, khuôn mặt đầy thích thú. Chú mèo này mới được nó mua về từ tuần trước, coi vậy chứ chú bạo dạn lắm. Chẳng sợ ai đâu, tiểu thư, lão quản gia già lại thúc giục cô nhóc. Mộc Miên là tiểu thư độc nhất của tập đoàn Diamond. Đây là, cách chương.